nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 1 chương 8, Liêu Đình Nhạn, bệ hạ thật là xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Đình Nhạn lần thứ 3 nhịn không được nhìn ra cửa điện. Quế Diệp hầu hạ nàng bưng một chén canh lạnh tới. Thấy ánh mắt nàng đang xẹt đến đâu. Trong lòng minh bạch, liền ngồi quỳ ở bên cạnh nàng. Ôn nhu nói, ngài chính là đang đợi bệ hạ. Liêu Đình Nhạn kỳ thật không phải đang đợi Tư Mã Tiêu. Thậm chí ước gì hắn không xuất hiện. Nhưng mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều phải tới đây. Không nhẹ không nặng mà lan lộn nàng trong chốc lát mới tính là xong. Cố tình hôm nay đột nhiên không thấy bóng người. Khiến cho tâm thần nàng khô nghiên. Đều lo lắng Tư Mã Tiêu có phải đang nghẹn cái đại chiêu gì hay không. Nhịn không được tự mình dọa mình. Nhưng mà nàng sợ hãi đối mặt với bệnh tâm thần. Lại bị Quế Diệp ngộ nhận là thâm cung khuê oán tưởng niệm. Còn riêng vì nàng giải thích nghi hoặc. Bệ hạ hẳn là đang ở đông đường Thái Cực Điện. Cùng tướng quốc Thái phó bọn họ thương thảo quốc gia đại sự. Nói vậy buổi chiều hẳn sẽ tới thăm Quý Phi. Đi vào nơi này rồi. Liêu Đình Nhạn mới hiểu được. Nguyên lai hoàng đế cũng không phải mỗi ngày lên triều. Giống như hoàng đế này hiện giờ. Từ khi hắn kế vị. Trước nay chính là nửa tháng một đại triều. 3 ngày một tiểu triều. Đại triều ở Thái Cực Điện. Giống nhau đều là có đại sự dâng tấu biểu. Mà tiểu triều sẽ ở đông đường của Thái Cực Điện. Chỉ có vài vị quan viên cao cấp cùng hoàng đế đơn độc mở họp nhỏ. Nói mọi việc trong triều. Bất quá Tư Mã Tiêu hoàng đế này không quá xứng chức. Cho dù loại họp nhỏ này. Hắn cũng là thích tham gia thì tham gia. Không thích tham gia thì không tham gia. Mọi việc cơ hồ đều để tướng quốc. Thái phó, Thái bảo 3 người quyết định. Mỗi ngày hắn chỉ phụ trách làm cái thùng hỏa dược. Tùy thời chuẩn bị nổ chết 1-2 người. Liêu Đình Nhạn nghe Quế Diệp nói đến tướng quốc. Thái phó, ý niệm trong đầu nháy mắt có chút bay đi. Lúc này thế cục trong triều có thể nói là thế chân vạc tam quốc. Quyền lợi cơ bản đều nắm giữ ở trong tay 3 người này. Một là đô tướng quốc. Người này xuất thân bụi cỏ. Đến ơn tiên đế chi ngộ. Từng vì tiên đế đánh đuổi vô số ngoại địch. Là người có tài tướng soái. Trước khi tiên đế qua đời đã giao thác ấu tử cho hắn. Lệnh cho hắn phụ tá ấu đế. Bây giờ có thể nói là quyền thế ngập trời. Một người nữa là Đoạn Thái Phó. Đại biểu cho hào môn quý tộc. Gia chủ Đoạn gia. Đứng phía sau là các đại gia tộc kéo dài mấy trăm năm. Hắn còn là thân phụ của tiên hoàng hậu. Cũng chính là ngoại tổ của hoàng đế Tư Mã Tiêu. Cuối cùng một người còn lại là Cao Thái Bảo. Chính là trưởng lãnh binh mã giữ thành và phòng vệ cung đình. Còn thường xuyên thay thế hoàng đế phê duyệt tấu chương. Xử lý đại sự. Một vị hoạn quan già được hoàng đế tín nhiệm nhất. 3 người này. Sở dĩ Liêu Đình Nhạn nhớ rõ như thế. Là bởi vì bọn họ đều có không ít xuất diễn trong nguyên tác. Ừ, phải nói thật. Xuất diễn của Đoạn Thái Phó và Cao Thái Bảo đều nhiều hơn Tư Mã Tiêu. Là 2 vị cáo già trong nguyên tác sau khi Tư Mã Tiêu chết còn làm rất nhiều đại sự. Đông đường Thái Cực Điện. Tư Mã Tiêu tùy ý ngồi ở phía trên. Vừa câu được câu không vừa búng chén rượu trước mặt. Bệ hạ, họ Quách kia tuyệt không thể tha nhẹ. Thần thỉnh bệ hạ hạ chỉ. Chóc nã Quách Ngạn, tính cả Quách gia trên dưới hơn 30 khẩu. Toàn bộ chém đầu răn đe cảnh cáo. Võ quan râu dài. Đô quốc tướng người quá trung niên. Tiếng như chuông lớn. Mi sắc như đại đao. Vừa nắm tay đã lộ sát khí. Ẩn ẩm mang theo cảm giác áp bách. Thượng thư lệnh đầu bạc râu thưa bước ra khỏi hàng chắp tay nói. Bệ hạ cân nhắc. Quách Ngạn kia tuy nói có bất kính với bệ hạ và tiên đế. Nhưng người này là cao tân. Nếu thật vì hắn rượu vào nói lỡ lời liền muốn chém đầu hắn còn liên lụy người nhà. Thần cho rằng không ổn. Đô tướng quốc hừ một tiếng. Không chút khách khí. Thượng thư lệnh bao che Quách Ngạn như thế. Thật sự là tiếc tài. Hay là bởi vì thân thiết với Đoạn Thái Phó. Đoạn Thái Phó vẫn luôn nhìn lơ đãng. Đứng ở một bên không nói chuyện. Thấy liên lụy đến mình. Mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Đô tướng quốc quá lo lắng. Không nói đến Quách Ngạn kia và Đoạn gia ta cũng không có quan hệ lớn gì.